Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại tự tại Bồ Tát thu tay về, vác sau lưng, run nhẹ nhẹ, rõ ràng là bị dòng nước đánh trúng, lòng bàn tay lại giống như lửa đốt qua, một đạo vết thương xuyên thủng, còn mang theo bỏng, thậm chí có mùi thịt nướng khét lẹt truyền ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Tô Hòa một viên phá giới châu, một tay ôm lấy Kỷ Phi Tuyết, thân hình lóe lên, lần nữa hướng ra phía ngoài đột phá. Đại tự tại Bồ Tát cười, đã biết rõ bạn có phá giới châu, bần tăng há có thể không có chuẩn bị, mảnh không gian này, không ai có thể đột phá. Đạo hữu cũng chớ có nghĩ đến hai vị đạo hữu Phượng Tự và Vân Dục có thể hướng ra phía ngoài cầu cứu. Ý cười của đại tự tại Bồ Tát càng đậm, trong vòng 10 năm, bọn hắn thoát không được khỏi giấc ngủ, nếu không phải không muốn cùng lúc đối mặt Long tộc cùng Phượng tộc. Hôm nay Phượng Tự kia cũng không đi nổi, Phật giới hẳn là có một vị Phượng Hoàng hộ pháp tôn thần. Sắc mặt Tô Hòa lại biến, Kỷ Phi Tuyết mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một mảnh thanh lãnh, đẩy Tô Hòa vòng quanh cánh tay hắn ra, không biết từ nơi nào lại lấy ra một thanh tiên kiếm. Chiến ý trên thân liên tiếp leo lên, trốn không thoát, vậy thì chiến. Trong mắt Tô Hòa lóe lên một tia giãy giụa, đánh không lại phân thân này của đại tự tại Bồ Tát. Tử chiến không có bất kỳ phần thắng nào, trừ khi đem Lôi Vương phương Tây trong U Minh triệu hoán ra. Nhưng đây là đại tự tại Bồ Tát, không biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh nếu mở ra U Minh. Hồi tưởng trạng thái của Lôi Vương phương Tây ngày đó, ngồi ngay ngắn trên vương tọa trấn áp âm khí, tựa hồ không thể tùy tiện rời khỏi, nếu bị một nhân vật cấp bậc tiên tôn biết được sự tồn tại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất là người này là đại tự tại Bồ Tát, Tô Hòa hai mắt có chút nhắm lại, nương tử không nên phản kháng, thuận theo lực lượng của ta, còn có một chiêu, nếu không thành, người ta tử chiến. Tô Hòa truyền âm qua, liền thấy hai mắt hai lỗ tai của đại tự tại Bồ Tát có Phật quang hơi ngưng tụ. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nhìn trạng thái của hắn, sợ không phải còn muốn dùng tha tâm thông. Tô Hòa biến sắc, kéo lại Kỷ Phi Tuyết, tay kia lăng không vẽ tranh, tiên huyết từ ngón tay vừa đứt đoạn chảy ra, hóa thành một đạo phù văn. Phù văn lấp lóe bay xuống trên phá giới châu, xong rồi, hai mắt Tô Hòa sáng lên, trong mắt đại tự tại Bồ Tát kinh ngạc hiện lên, Phong Hoàng, đây là phù văn triệu hoán lão tổ vượt qua tinh hải của Phong Hoàng đại thế giới. Người này cùng Phong Hoàng đại thế giới còn có liên lụy. Sắc mặt đại tự tại Bồ Tát hơi biến, một tay chộp về phía Tô Hòa, đã thấy Tô Hòa lôi kéo Kỷ Phi Tuyết, thân hình thoát một cái sát na biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có thể thực hiện, Tô Hòa mừng rỡ, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết chạy vọt về phía trước. Bên người là một đầu không gian thông đạo giống như cầu vồng. Lúc đại chiến tại Mộ Phượng, hắn từng bị tam hoàng tử của Phong Hoàng cung hố một vố, bị một tộc nhân nguyên tôn rơi vào trên người một viên phù văn triệu hoán tinh hải, từng cưỡng ép triệu hoán Tô Hòa khoác áo Phật tổ kia đi qua. Khi đó đối mặt cũng là đại tự tại Bồ Tát, tam hoàng tử cưỡng ép triệu hoán, ngược lại cứu được Tô Hòa một mạng. Phù văn như vậy, Tô Hòa tự nhiên không có khả năng sử dụng qua một lần liền triệt để nắm giữ, nhưng là xuyên qua tổn hại giới trở về huyền hoang trước kia. Học tập không gian truyền tống hồi lâu, phù văn cũng đã nghiên cứu qua, mặc dù không thể trưởng khống, phối hợp phá giới châu nhưng cũng có thể phát huy mấy phần công hiệu. Nguyên bản phù văn là có thể triệu hoán lão tổ Phong Hoàng từ tinh hải. Giờ phút này chỉ là phối hợp phá giới châu phá vỡ phong tỏa phân thân đại tự tại Bồ Tát. Quả nhiên liền thành công, chỉ là phá giới châu kia cũng hóa thành bột mịn ngay trong một sát na thành công. Giờ phút này lại không quản được cái này, Tô Hòa lôi kéo Kỷ Phi Tuyết thuận cầu vòng thông đạo một đường lấp lóe, cũng không dám đến một chỗ khác của thông đạo. Một chỗ khác nói không chừng chính là tế đàn tổ địa của Phong Hoàng cung. Người còn ở trong thông đạo, Tô Hòa ném ra một quyền, mang theo luyện giới thuật của Man Vương, ầm vang nện trên hàng rào cầu vồng của thông đạo, ném ra một lỗ rách, lập tức lôi kéo Kỷ Phi Tuyết xông ra ngoài, kết thúc, hướng bốn phía nhìn lại, chu vi đen nhánh một mảnh, nơi xa có tinh thần Trường Minh, thần tinh không, lại hướng nơi xa, có thể nhìn thấy một phương đại thế giới, chiếu sáng tinh không, đó là Phong Hoàng đại thế giới, quả nhiên thông đạo thông hướng nơi đó, đi. Tô Hòa không dám có nửa chút dừng lại, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết phá tan tinh không, liền hướng chỗ hắn truyền tống. Bọn hắn vừa đi không quá nửa khắc, tinh không bên trong liền có một đạo Phật quang hiện lên. Lập tức đại tự tại Bồ Tát một mặt từ bi đi ra. Hắn từ phương hướng Phong Hoàng đại thế giới mà tới, đuổi theo thông đạo của Tô Hòa thẳng vào Phong Hoàng đại thế giới. Chờ nửa khắc đồng hồ không thấy hai người đi ra, đẩy ngược trở về mới phát hiện hai người nửa đường xuống xe. Hai mắt đại tự tại Bồ Tát lấp lóe. Thiên nhãn thông trong nháy mắt tìm tới không gian Tô Hòa phá vỡ đào tẩu. Chỉ điểm một chút mở, cũng chưa đi vào, thời gian, thời không, tên kia gọi Cổ Lạc, càng đem lực lượng thời gian dùng trong không gian truyền tống. Lối đi này chính là chuyên môn của hắn, trừ khi bị hắn mang theo, nếu không không có khả năng bước vào, thời gian là cấm khu của tu sĩ. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây là chân lý, dù là hắn không sợ lực lượng thời gian, nhưng cũng không có cách nào khác mượn dùng lối đi này. Đại tự tại Bồ Tát nở nụ cười, rất vui vẻ, hai người này biểu hiện càng ưu tú, hắn càng ưa thích người hầu bên cạnh long nữ, nên để hai người này tới làm, thậm chí vì bọn họ phá giới, cho phép bọn hắn vẫn ân ái, cũng là có thể. Hai mắt đại tự tại Bồ Tát Phật vẫn lưu truyền, thiên nhãn thông vận dụng cực hạn, khoảnh khắc lần theo thông đạo truyền tống của Tô Hòa, xác định địa điểm mục đích của nó, rồi tự thân phá tan một vùng không gian đuổi theo. Chương 497, Phật Quốc, không gian mở rộng, Tô Hòa lôi kéo Kỷ Phi Tuyết chạy ra, sắc mặt nghiêm túc, nhìn một mảnh đại thế giới phía trước, thả người mà vào, nơi đây chưa từng tới, đây là truyền tống ngẫu nhiên, liên tiếp truyền tống mấy chục lần, mỗi lần đều tùy ý chạy loạn, ngay cả Tô Hòa cũng không biết mình muốn đi đâu, một đường đụng tới, liền ở lại chỗ này, trong đại thế giới này, một đạo khí vận thương long cuộn mình trên cửu tiêu, đây là một chỗ đại thế giới nhất thống, chỉ là thân hình thương long rách nát, lân phiến tàn lụi, nhọt độc chi chít, hoàng quyền của thế giới này sợ là sắp đi đến hồi kết. Bất quá như vậy mới tốt, các loại khí tức mê loạn, vừa vặn ẩn thân, không nên phản kháng, đến, Tô Hòa lôi kéo Kỷ Phi Tuyết kéo vào phía trong, liền thu vào nội thế giới, quang mang trên thân lóe lên, Tuyết ẩn dùng ra, đã biến mất thân hình, thả người nhảy vào trong hoàng thành phía dưới, cóc nhảy ra, phun ra một điếu thuốc sương mù, cùng khí tức hoàng thành hòa trộn, hình thành sương mù nồng đậm, bao phủ toàn bộ hoàng thành, ngay cả tu sĩ cũng đưa tay không thấy được năm ngón. Thần thức khó mà xuyên thấu, Tô Hòa rơi xuống đất đã tu thân người, hóa thành huyền vũ, lại không phải hình thái huyền vũ hoàn chỉnh, mà chỉ là một đầu hắc xà đơn thuần, hóa thành hình rắn lúc ban đầu là từ Thanh Nguyên môn bản vũ diễn đạo quyết đã tu luyện được năng lực, lại tu ra huyền vũ, thân rắn quy thân hiển lộ thứ nhất chính là bản năng. Thân người đại tự tại Bồ Tát tự nhiên nhận ra, nếu hiển lộ hoàn toàn hình thái huyền vũ, chỉ sợ cũng không thể qua mắt được thiên nhãn thông của hòa thượng kia. Nhân lúc nồng vụ, Tô Hòa trượt đi, bơi vào trong hoàng thành, mấy đạo quang mang sáng lên trong hoàng thành, muốn xuyên thấu sương mù, một tiếng nói già nua vang lên, không biết đạo hữu phương nào nhập ta Vân Kinh thành, mở cho đùa như vậy. Đó là một lão giả áo bào vàng, bay ra khỏi hoàng cung cao giọng mở miệng, nhưng thanh âm lại truyền không ra khỏi sương mù, ngoại trừ Tô Hòa cùng cóc, đến chính hắn cũng không nghe được giọng mình. Sắc mặt lão giả khoảnh khắc biến hóa, trở tay lấy ra một cái gương đồng, ném lên trời, gương đồng tung xuống một mảnh quang huy, muốn xua tan nồng vụ, nhưng quang mang chỉ soi sáng ra hơn thước liền khó tiến thêm nữa. Sắc mặt lão giả triệt để trầm xuống, xa giá đại thế giới ở trong 3000 đại thế giới. Tuy xếp hạng đếm ngược, nhưng vẫn là một đại thế giới thực sự, gương đồng này mặc dù không phải hộ quốc chí bảo, nhưng cũng không phải đạp thiên thất trọng bình thường có thể ngăn cản. Đặt vào thời thái cổ, gương đồng này thậm chí có khả năng trở thành tiên khí. Người chui vào hoàng thành là một đại năng chân chính, lại không biết tung xuống nồng vụ như vậy là muốn làm gì. Lão giả lơ lửng trong sương mù, đem hết toàn lực nhô thần thức ra, nhưng cuối cùng không làm được. Sương mù của cóc, nếu không phải Tô Hòa có khí tức liên kết, ngay cả Tô Hòa cũng không đột phá nổi, đừng nói đến người khác. Tô Hòa mượn sương mù, du hành đến dưới nước thành, một đạo ý thức rơi vào nội thế giới, Kỷ Phi Tuyết đứng trên phù đảo thiên giới, lẻ loi độc lập nhìn Thái A Sơn xa xa, cảm giác được Tô Hòa tiến đến, nàng môi son khẽ mở, quay về huyền hoang giới, đại tự tại Bồ Tát tựa hồ nhất định phải có được hai người bọn họ. Không có ý định buông tay, từ khi Tô Hòa phá vỡ phong cấm trên Vân Mộng Trạch, nàng đã cảm thấy có một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Bói toán không có kết quả, nhưng cảm ứng trong cõi u minh của tu sĩ ngược lại chính xác hơn. Thậm chí vượt qua bói toán, đại tự tại Bồ Tát chắc chắn đang đuổi sát phía sau. Lang thang chư thiên vạn giới lúc này ngược lại nguy hiểm nhất. Trở về huyền hoang, xông thẳng vào Quy Vọng Sơn hoặc Cổ Tĩnh Trai mới là an toàn nhất. Tô Hòa cười khổ một tiếng, lắc đầu, không về được, đối mặt với phân thân đại tự tại Bồ Tát bản nâng cấp. Trốn được tới đây đã là cực hạn, giờ phút này đại tự tại Bồ Tát tuyệt đối ngăn chặn tất cả khả năng bọn họ trở về. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc không nói, Tô Hòa nhẹ giọng hỏi, có biện pháp liên hệ Thái Tổ hoặc Phượng Tổ không? Địch nhân là đại tự tại Bồ Tát, gọi ra trưởng một chút không mất mặt, nhưng Tô Hòa không liên hệ được với huyền giới và Phượng Tổ thời đại này. Không có thủ đoạn liên hệ lão tổ, Kỷ Phi Tuyết duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, phía trước một điểm, tinh đồ triển khai, cấp tốc định vị ở tít ngoài rìa tinh vực Nam Ý. Cách Phong Hoàng đại thế giới không xa, đã liên lạc với Huyền Đình Sơn, nhưng không nhận được hồi âm, tránh đại tự tại Bồ Tát, ta có thể thử liên hệ nhị tổ Phượng tộc, thanh âm Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng, Huyền Đình Sơn không giống bình thường, 64 tòa huyền không đảo, tựa hồ tự có linh trí, lúc nàng rời đi từng lưu lại ấn ký, cho phép nàng gọi mỗi ngày ứng, gọi đất địa linh, bất quá mặc kệ là Huyền Đình Sơn hay nhị tổ Phượng Hoàng. Nghĩ đến nơi đây cũng phiền phức không nhỏ, nơi đây thuộc phạm vi thế lực của Phong Hoàng đại thế giới. Phong Hoàng đại thế giới là thế lực lớn nhất chư thiên. Phạm vi thế lực rộng không thể nói, giờ phút này chừng mấy chục đại thế giới lệ thuộc Phong Hoàng. Tô Hòa ngoẹo đầu nhìn tinh đồ, hai mắt dần dần sáng lên, Vô Trần Hải ở chỗ này. Cái này tinh đồ cùng hắn nắm giữ có mấy phần khác biệt. Hoàng tổ vô Trần Hải thế mà lại ở xa giá đại thế giới cách đó không xa. Đương nhiên cái này, không xa, là lấy thế giới mà nói, muốn tới đó, ít nhất phải mười mấy lần không gian chuyển di, vô Trần Hải của hậu thế lại cách nơi đây rất xa. Xen vào Phong Hoàng cùng Huyền Hoang, ở chỗ va chạm một mảnh tinh không không người bên trong. Đi tìm Hoàng tổ, Tô Hòa hai mắt tỏa ánh sáng, Kỷ Phi Tuyết nói, vô Trần Hải là khảm quẻ biến thành, Hoàng tổ, thời đại này hắn còn không phải tổ, người biết rõ ta nói chính là ai, hắn ngay tại vô Trần Hải bên trong. Hoàng tổ trấn áp vô Trần Hải bao nhiêu năm Tô Hòa cũng không rõ. Nghĩ đến thời gian không ngắn, chư thiên vạn giới nhắc lên vô Trần Hải, cũng xem nó là Long Quy cấm địa, đây không phải là ấn tượng một sớm một chiều có thể hình thành. Trên mặt Tô Hòa mừng rỡ, không cần Hoàng tổ nhận ra hắn, chỉ cần có thể hỗ trợ liên hệ thái tổ, hết thảy đều không phải là sự tình. Nàng dâu, chờ ta, Tô Hòa nói xong, ý thức rời khỏi nội thế giới, phúc tra hoàn cảnh chung quanh, mạch nước ngầm hoàng thành có dấu hiệu nhân công sửa chữa. Ẩn ẩn cùng cả tòa thành nối liền, hình thành một tòa hộ thành đại trận, trận này cho là tự động cảm ứng nguy cơ, tự động hộ thành, lại không biết vì sao chưa từng cảm ứng được cóc sương mù. Tô Hòa thu lại chính mình một thân khí thế đáng sợ, ngụy trang thành một dị thú bình thường, tại sông hộ thành tùy ý lăn lộn, chính là đụng vào cảm ứng cũng không để ý, phảng phất không nhìn thấy, không kiêng nể gì như vậy, ngược lại không gây ra bất cứ dị thường nào, chỉ có trận pháp đào qua, liền không tiếp tục để ý hắn. Bạch Âm Lưu lại ẩn nấp ngọc phù, có mấy phần bá đạo, Tô Hòa ngụy trang khí tức dị thú, khí tức bản thân liền không thể bị người thăm dò đến. Tô Hòa đuổi theo một đầu cá sấu, thuận mạch nước ngầm một đường xông ra hoàng thành, ngoảnh lại, chỉ thấy một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sương mù hoàng thành, đại tự tại Bồ Tát quả nhiên theo đuổi không bỏ. A Di Đà Phật, đạo hữu ngược lại là hảo thủ đoạn, có thể lấy dễ thế giới thụ làm sương mù. Thanh âm đại tự tại Bồ Tát xuyên thấu qua mê vụ truyền ra. Quả nhiên sương mù không phải vạn năng, chỉ là trước kia chưa từng đụng phải người có thể phá vỡ nó thôi. Một tiếng khánh âm, một đạo tiếng gầm đem mê vụ hướng bốn phương xua đuổi. Nồng vụ lăn lộn tràn ngập ra hoàng thành, nhưng trung tâm khánh âm mê vụ cũng không hề giảm bớt. Cái này khánh âm ngược lại giống như đang tăng cường mê vụ, mở rộng phạm vi mê vụ. Trong mắt đại tự tại Bồ Tát lóe lên mấy phần sợ hãi thán phục. Lão giả hoàng thành hướng về phương hướng đại tự tại Bồ Tát có chút chắp tay. Người đến thế nhưng là đạo hữu Phật giới, tại hạ trấn Giang Vương xa giá trước đây, đạo hữu đang truy đuổi địch nhân, mong rằng đạo hữu xua tan này sương mù, chiều ta có thể phối hợp đạo hữu đi bắt sự tình. Địa bàn Phong Hoàng quản lý chư giới cùng Phật giới quan hệ đều không tệ, cũng là nơi phát ra chủ yếu đệ tử Phật giới, lão giả hô to, cũng không biết thanh âm của chính mình có hay không truyền đi. Hắn ở trong sương mù tay mắt mũi miệng chưa cảm giác không còn, đều bị nồng vụ phong bế, từ sương mù giáng lâm, cũng chỉ có một thanh âm đại tự tại Bồ Tát truyền tới. Lúc này mê vụ cóc, so với ban đầu ở Phong Hoàng đại thế giới, vây khốn Tam Hoàng tử không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không thể so sánh nổi, đại tự tại Bồ Tát đứng ở trong sương mù dày đặc. Dưới chân đài sen ánh sáng xanh lấp lóe, thiên nhãn thông bốn phương xem xét, nhưng không thấy thân ảnh Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, nhưng hắn vững tin hai người kia chính là tới nơi đây. Nơi đây tinh không còn có hai người sống khí tức, đầu tiên là toàn bộ có, tiếp theo khí tức Kỷ Phi Tuyết biến mất, sau đó nam tử tự xưng Cổ Lạc rơi xuống đám mây, chui vào trong sương mù dày đặc. Khí tức cũng biến mất theo, nồng vụ đối với hắn bao nhiêu cũng có mấy phần ảnh hưởng. Thủ đoạn của đạo hữu ngược lại là ngoài dự liệu, chỉ là nếu đạo hữu cho rằng dựa vào cái này mê vụ liền có thể chặt đứt duyên phận với Bần Tăng, không khỏi quá xem thường Bần Tăng. Thanh âm đại tự tại Bồ Tát mang theo vài phần ý cười. Lại một tiếng khánh âm vang lên, một đạo Phật quang lấy đại tự tại Bồ Tát làm trung tâm, hướng bốn phương phổ chiếu, mặc dù không thể xua tan mê vụ, nhưng cũng xuyên thấu mê vụ, đem toàn bộ hoàng thành đều nhuộm thành màu vàng kim. Khánh âm phía dưới phản âm trận trận, giống như nỉ non, giống như tụng kinh, phản âm vang lên, sắc mặt lão giả hoàng thành đột biến, xin hỏi là vị đạo hữu Phật giới, vì sao muốn độ hóa ta toàn thành bách tính, chiều ta tứ hoàng tử chính là Phật tử chuẩn bị tuyển. Hắn nói chuyện, liền gặp một đạo Phật quang đồng dạng lưu tinh rơi vào mi tâm hắn. Mở ra miệng triệt, chớp mắt không có thanh âm, liền hai mắt đều trở nên mê mang, ngay sau đó chính là vô tận thành kính chảy ra, trên thân một đạo Phật quang phóng lên tận trời, đem mê vụ nhiễm đến càng thêm vàng óng ánh. Ngay vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên phía dưới trong hoàng cung. Làm can, người nào thừa dịp ta hoàng thành trống rỗng, độ hóa ta toàn thành bách tính. Thanh âm này lại xuyên thấu qua mê vụ vang vọng toàn bộ hoàng thành. Chỉ thấy một viên đại ấn lăng không mà lên, treo ở trên hoàng thành, hướng phía dưới một chấn. Toàn thành mê vụ đều bị hướng phía dưới ép đi, cũng không có tiêu tán, chỉ là bị vô hỏa áp chế. Càng ép càng hướng phía dưới ngưng tụ, độ cao bất quá 3-40 trượng, kia là tể tướng đại ấn, tăng cường một đạo minh hoàng khí tức lên không. Đại ấn thái tử cũng dâng lên, đứng lơ lửng giữa không trung, hướng phía dưới kéo một phát, phía trên khí vận thương long gào thét, thả người mà xuống, từng hồi rồng gầm vượt trên phạn âm, chỉ là trong tiếng long ngâm này, mang theo vài phần đau đớn, liền lân phiến đều phát ra hôi thối, không thể phát huy uy lực chân chính thần long khí vận một giới. Hoàng đế cùng các đại thần khác không tại, giám quốc thái tử cùng tể tướng liền trưởng đế quốc quyền hạn tối cao. Điều động tương long trấn áp ngoại địch, A Di Đà Phật, thanh âm đại tự tại Bồ Tát vang lên, bần tăng chỉ mượn chư vị hai mắt dùng một lát, cũng không dự định bất lợi đối quý triều. Trong lúc thanh âm hắn vang lên đồng thời, trên hoàng thành, Phật quốc triển khai, mưa rào tầm tã từ Phật quốc hạ xuống, rơi vào trong hoàng thành còn đang sâu ngủ sống lại, từng vị thành dân, hoặc mặc áo lót, hoặc trần như nhộng, cũng có người say khướt mùi rượu bừng bừng, đầy người son phấn mũ áo không ngay ngắn, nhao nhao đi ra phòng ốc, rội mưa to, hướng về bầu trời quỳ xuống lại, trong mắt ánh mắt thành kính, tựa như tín đồ mấy đời nối tiếp nhau, có tu sĩ đạo hạnh cao thâm, đầy mặt hoảng sợ, thả người hướng ngoài hoàng thành trốn nhảy lên mà đi, lại không kịp thoát ra hoàng thành, liền dần dần dừng lại bước chân, một lát, lại quay người vòng trở lại, trên mặt khi thì giãy giụa, khi thì tường hòa, từng bước một đi về tới, hai mắt ánh mắt càng chạy càng thành kính, mỗi một ánh mắt thành kính rơi vào trong sương mù, đều là một giám thị, tìm kiếm mê vụ, tìm kiếm tô hòa, trên hoàng thành hai cái đại ấn bị một cái bình bát trấn áp. Khí vận thương long bị Phật quốc bao phủ, trận trận gào thét giãy giụa, Phật quốc bên trong có thánh tăng, tỳ khưu rơi vào chu vi thương long, chắp tay trước ngực tụng kinh, lại muốn sinh sinh độ hóa đầu này khí vận thương long. Đại tự tại Bồ Tát mặt lộ vẻ từ bi, hóa thân tỏa trấn Phật quốc, thả vô cùng vô tận quang minh, xâm nhiễm thương long, cũng phải đa tạ mê vụ hai người kia, nếu không phải che chắn mê vụ, hắn còn không tốt như vậy không hề cố kỵ độ hóa phàm nhân. Dù sao nơi đây chính là địa giới Phong Hoàng, có biến cố lớn, chắc chắn sẽ bị Phong Hoàng biết, đại thế giới Phong Hoàng dù là tại tinh hải cũng có lực lượng chí cường. Mặc dù cũng không phải là mỗi một vị lão tổ đều có lực lượng địch nổi của hắn, nhưng trước tam tổ, lại là đối thủ thực sự ngang nhau, thậm chí, đối mặt đại tổ Phong Hoàng, hắn không có nửa điểm phần thắng, đại tổ Phong Hoàng chỉ so với năm nào dài mấy mười vạn năm. Lại là chân chính thiên kiêu, từ đầu đến cuối đại tự tại Bồ Tát liền khó nhìn theo bóng lưng. Đại tổ Phong Hoàng là tồn tại chân chính có thể đối kháng cùng tứ linh lão tổ, nhất là có hai vị lão tổ nguyên tôn nhất tộc đi theo tả hữu. Mê vụ khắc hoàng thành này bao phủ, ngoại giới không tra, chờ đến mê vụ tán đi, nơi đây đã chân chính hóa thành địa giới Phật môn. Địa giới Phật môn chính là tâm, là cảnh, cũng không phải là từng cái quy y xuất gia, có thể ăn chơi đàng điếm, có thể công danh lợi lộc, hết thảy như thường, chỉ là tâm hướng Phật môn. Đọc rơi Phật quốc, làm gốc thể cung cấp một phần hương hỏa, một phần niệm lực, chính là Phong Hoàng đến cha, cũng khó kiếm tung tích. A-di-đà Phật, đa tạ hai vị thí chủ tương trợ, thanh âm đại tự tại Bồ Tát từ bi, hắn vững tin Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết tất nhiên còn tại Hoàng Thành. Hắn nói chuyện, trong Phật quốc, địa phương thương long trên thân ăn mòn nát giữa, trước hết nhất toát ra Phật quang tinh thuần, chỗ hư thối bắt đầu hóa thành Phật vảy. Đại tự tại Bồ Tát hai mắt từ bi, nếu có thể đem khí vận thương long hóa thành hộ pháp Phật môn. Xa giá đại thế giới cách toàn viên tin Phật cũng không xa. Trong thành từng vị bách tính trên thân Phật quang nở rộ, tựa như tiết điểm đồng dạng chợt mà nối thành một mảnh. Phật vận như biển, hướng bốn phương đáng đi, lại muốn lan tràn ra hoàng thành, cửa hàng lượt toàn bộ mê vụ, liền muốn kéo dài đến bên cạnh Tô Hòa tới, cá sấu bị Tô Hòa truy đuổi bỏ lại đằng sau, đã rơi vào trong Phật quang, rõ ràng chỉ là một dị thú, lại cũng một mặt thành kính, quy quy củ củ nằm dạp trên mặt đất, trong nội thế giới Tô Hòa, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết nghiêm túc. Thả ta ra ngoài, trong tay nàng tiên kiếm vù vù, xuyên thấu qua nội thế giới nhìn kim quang lan tràn mà đến. Sát khí nghiêm nghị, hòa thượng, quả nhiên không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Đường đường đại tự tại Bồ Tát lại cưỡng ép độ hóa phàm nhân. Tô Hòa lắc đầu, Phật quốc bao phủ ở trên, chỉ cần hai người bọn họ hiện thân, đại tự tại Bồ Tát tuyệt đối không quan tâm. Trước đem hai người bọn họ thu, Tô Hòa cắn răng một cái, thân hình lóe lên, không còn thoát đi, ngược lại quay người hướng về chỗ Phật quang bao phủ phóng đi. Nàng dâu, giúp ta thủ trụ bản tâm, thanh âm Tô Hòa vang ở nội thế giới, ý khiếu chân vũ thần bài đại phóng quang minh, cố thủ ý thức, thủ vững bản tâm, trên thân một đạo tàn ảnh bay ra, độn hướng phương xa, ngay tại sát na Tô Hòa rơi vào bên trong Phật quang. Kia tàn ảnh đem thân nhất chuyển, hóa thành hình thái thân người, hướng về phương hướng hoàng thành một chảo, đầy trời sương mù trong nháy mắt tán đi, mê vụ dán tại trong hoàng thành giống ròi trong xương, liền giống như bị hắn xé đi một thanh, chỉ một thoáng. Phật quang giấu ở trong sương mù phóng lên tận trời, chiếu sáng một mảnh thế giới. Chương 498, cha vợ uy vũ, lĩnh vực phân thân lấy đi sương mù, một đầu phá tan không gian, liền muốn vượt qua không gian ly khai, đã thấy đại tự tại Bồ Tát tụng một tiếng Phật hiệu. Một tay hướng phía dưới kéo một phát, bao phủ Phật quốc, khoảnh khắc đem phân thân lĩnh vực Tô Hòa thu nhập bên trong Phật quốc. Phật quốc lại không thu hồi, vẫn như cũ màn đêm đồng dạng bao phủ tại toàn bộ trên hoàng thành. Phân thân lĩnh vực rơi vào bên trong Phật quốc. Lập tức có thánh tăng tỳ khưu vây quanh đi lên, cũng không có phạt âm bao phủ cưỡng ép độ hóa như đối đãi những người khác. Ngược lại kim tháp oanh ầm mà rơi, muốn đem Tô Hòa trấn áp trong đó, càng là hạng người yêu nghiệt thiên tư, càng khó độ hóa, đại tự tại Bồ Tát tự nhiên sẽ hiểu bình thường độ hóa thủ đoạn không có khả năng có hiệu quả với Tô Hòa, đi đầu trấn áp, mang về tinh hải, sớm muộn đều là người phục vụ bên cạnh, hóa thân đại tự tại cuộn mình bầu trời Phật quốc, mặt lộ vẻ từ bi, tung xuống một chỗ Phật quang, cúi đầu hướng Tô Hòa xem ra, đã thấy Tô Hòa thừa dịp kim tháp chưa rơi, đạp chân xuống, thân hình bỗng nhiên đánh tới hướng về phía trước, xông mở Thánh Tăng Tỳ Khưu, một đầu vọt tới Thương Long khí vận Phật quốc bị nhốt. Thân hình Tô Hòa ầm vang nổ tung, lại không phải tự bạo phá hủy Thương Long, ngược lại hóa thành nguyên lực tinh thuần, một mạch tràn vào bên trong Thương Long, tăng cường lực lượng Thương Long, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát trầm xuống, một đạo phân thân tốt, liền hắn đều lừa rồi. Trong hoàng thành, đại tự tại Bồ Tát mở mắt nhìn xuống dưới, tìm kiếm Tô Hòa, đã thấy chỗ sâu đại thế giới xa giá, một đạo tiễn quang phóng tới, mang theo thiên uy huy hoàng, đinh nhập Phật quốc, oanh sập một mảnh thành trì, một thanh âm vang vọng toàn bộ đại thế giới, ngại gì yêu tăng, sao dám độ hóa dân đô thành nước ta, mạnh phục thần long khí vận triều ta. Đại tự tại Bồ Tát hơi biến sắc mặt, một tiễn này mang theo thiên uy hoàng đạo, là hoàng đế đại thế giới ra giá hôn bắn, lại là đại thế giới xếp hạng vị trí cuối, cũng không thiếu thiên kiêu chân chính, nhất là đại thế giới xa giá, vạn năm trước liền nên hủy diệt, là hoàng đế thế hệ này cưỡng ép kéo lên khí vận tán loạn. Hoàng triều gần như sụp đổ, từng bước một tạo xương chữa thương, sinh sinh ổn định cục diện, hoàng đế này đi cũng là hoàng đạo, đường hoàng đại đạo, tối khắc Phật pháp Phật giới, Phật pháp Phật giới, thiếu công đức, đại tự tại Bồ Tát hai tay hợp lại, hóa thân Phật quốc cùng nhục thân Sa Di hợp hai là một. Hướng lên một điểm, kim bát bay ra, một tiếng vang giòn đem kia mũi tên đinh ra ngoài. A Di Đà Phật, bần tăng chắp tay trước ngực nhìn về phía cung tiễn phóng tới chỗ. Đạo hữu trách oan bần tăng bất quá cùng chúng sinh hoàng thành hợp lực bắt được tạc nhân thôi. Đại tự tại Bồ Tát nói chuyện, cúi đầu ánh mắt quét về phía hoàng thành, không có mê vụ che chắn, liếc nhìn cuối cùng, trên đường đi đầy đều là bách tính quỳ lạy, liền các loại dị thú đều cực kỳ linh tính quỳ lạy. Duy chỉ có không thấy hai người hắn muốn tìm, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát hơi chìm, càng thêm đau khổ, giương tay vồ một cái, Phật quang lóe ra từ mi tâm cư dân toàn thành, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, bách tính quỳ trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái điểm tuần tự tỉnh táo lại, nhìn trái phải một cái, lại nhìn bộ dáng quần áo không chỉnh tề của chính mình. Lập tức bắt đầu chửi ầm lên, A Di Đà Phật, đám người đã tỉnh, bần tăng cáo lui, đại tự tại Bồ Tát hai tay hợp lại, Phật quốc nội liễm, tựa như cái phếu hướng vào phía trong sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân hắn đạp mạnh lên cao mà lên, chỗ sâu đại thế giới xa giá, một trung niên áo bào màu vàng đứng ở đám mây, hai mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm đại tự tại Bồ Tát, nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ đưa tay một chảo, một đầu thương long hiện kim từ trong cơ thể đại tự tại Bồ Tát giãy giụa mà ra, một lần nữa lơ lửng tại trên bầu trời. Thanh âm trung niên trầm lãnh, không dung chất vấn, nay lên, diệt Phật miếu, thu Phật ruộng, phàm ta con dân xa giá, không được tin Phật, đã nhập Phật giới, người không được trở về. Trong tinh không, đại tự tại Bồ Tát dường như không nghe thấy, vừa sải bước thân hình liền tiêu tán, toàn bộ hoàng thành đều hỗn loạn, phẫn nộ, chất vấn, ầm ĩ nối thành một mảnh, chất vấn Ngự Lâm quân, vì sao có thể để người trực tiếp đánh vào hoàng thành? Thậm chí có âm thanh chất vấn, vì sao bệ hạ không chém con lừa chọc kia? Không ai để ý những dã thú dị thú bỏ trốn, nơi đây lúc trước như trốn triều bái, thú loại không bị khống chế thuần phục, giờ phút này bỗng nhiên tan tác như chim muông, một đầu hắc xà ẩn vào trong bầy thú, cùng nhau trốn ra phía ngoài, nhảy lên vào đại sơn bên ngoài thành, lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không, tại địa phương đại tự tại Bồ Tát đã biến mất, không ai phát giác, một điểm linh quang như sao trời lấp lóe, nếu đem linh quang kia phóng đại, liền có thể phát hiện, đó là một bé gái nhỏ bé như hạt gạo, ngồi xếp bằng trên đài sen. Tuy là tùy ý ngồi, lại hiển thị rõ Phật vận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đầu hắn còn có Phật quốc nho nhỏ triển khai, giờ phút này bên trong Phật quốc, một chút xíu tinh quang ngưng tụ, rơi xuống trên đại địa Phật quốc, hóa thành từng đạo tiểu nhân rất sống động, chính là đám người trong hoàng thành xa giá đại thế giới lúc trước. Ngay cả bách thú trong thành kia cũng không thiếu một ai. Bách tính ra ngoài liền nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, lập tức đại địa nhúc nhích. Từng tòa lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, có Phật tháp lâm thế, phản âm lượn lờ, bách tính đang không biết làm sao, vạn phần hoảng sợ, lập tức chấn định lại, nhìn Phật tháp kia nhao nhao quỳ xuống lại. Đại tự tại Bồ Tát nhìn Phật quốc, hai mắt hơi mở ra, rắn, Phật quốc hồn ảnh thiếu một đầu rắn, một đầu hắc xà thường thường không có gì lạ. Đây chỉ có một loại tình huống, con rắn kia lúc trước căn bản không sùng bái hắn, không được độ hóa, trong phạm vi Phật quốc, lại chưa từng bị độ hóa, thật có ý tứ. Đại tự tại Bồ Tát nhếch miệng cười cười, không cần nghĩ cũng biết rõ hắc xà là ai biến thành. Lại ngay dưới mắt hắn, cứ như vậy nghênh ngang trốn, hắn cười đứng dậy, lại hướng xa giá đại thế giới nhìn lại, vừa sải bước ra liền hướng đại thế giới mà đi. Ngay lúc này, trong tinh không vang lên một trận tiếng xe bò kít cố chấp kít cố chấp. Đại tự tại Bồ Tát bỗng dưng ngơ ngẩn, không có không gian ba động, không có pháp lực ba động, xe bò kia tựa như đột nhiên hiện ra. Thời điểm nào, lại có người có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn. Dù là không phải bản thể, đại tự tại Bồ Tát chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một đầu trâu cái lãnh ngạo lôi kéo một cỗ xe bò kít cố chấp đi tới. Nhưng tiếng kít xoay cũng không phải xe bò phát ra. Trong tinh không, sao có thể có âm thanh truyền ra? Thanh âm là do một thư sinh trên xe bò miệng phối âm. Châu cái nghe phối âm phía sau, một mặt ghét bỏ, bộ pháp chạy càng túm, thần thái càng chạy càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn, tựa hồ muốn bỏ xa thư sinh phía sau. Phần ngoại lệ, thư sinh ngồi trên xe bò, nó đi càng nhanh, thư sinh phối âm càng dồn dập, luôn có thể kẹt đúng tiết tấu. Xe bò đạp đạp đạp chạy chậm đến, đồng dạng cái đường cong dừng ở trước người đại tự tại Bồ Tát. Thư sinh nhô đầu ra, hướng về đại tự tại Bồ Tát, một mặt kinh hỉ nói, a, nhỏ con lừa chọc, mới mở miệng chính là một kẻ không học thức vô lại. Châu cái kia một mặt ghét bỏ mở miệng, không có lễ phép, đây là tiểu nhân. Thư sinh trừng mắt nhìn, lập tức vẻ mặt không quan trọng, cười hì hì nói, bé gái, muốn khắc cái mộc điêu không? Còn chưa khắc qua đồ chơi nhỏ như vậy. Hắn nói, ánh mắt liền liếc về giữa hai chân đại tự tại Bồ Tát. Người đều nhỏ như vậy, con lừa chọc nho nhỏ kia chẳng phải càng nhỏ hơn. Sắc mặt đại tự tại Bồ Tát trầm xuống, Kỳ Thiên Thần, không biết lai lịch ra sao, không biết thân phận gì. Đồn đại hắn từng câu đáp quá long tộc Mạnh Khiếu, rất có thể là thân phụ của Kỳ Phi Tuyết, nhưng hắn không xác định, hắn đối với mấy lời đồn chư thiên này không có hứng thú. Bất quá người này đặc thù, chính là một tồn tại cổ lão hơn so với hắn, lại là nhất định, hắn còn ở, người này liền đã tồn tại, thậm chí hắn từng tận mắt thấy hắn treo lên đánh chủ trì Đại Bi Tự khi xưa. Đại Bi Tự là Phật tự thứ nhất huyền hoàng đại thế giới. Hắn cùng lão tăng Cổ Tĩnh Trai đều xuất thân từ nơi đây. Kỳ Phi Tuyết là chi nữ của Kỳ Thiên Thần, trước kia chỉ coi lời đồn. Hiện tại Kỳ Thiên Thần xuất hiện trước mặt hắn, những lời đồn kia liền tự sụp đổ, người này hẳn là thân phụ của Kỳ Phi Tuyết. Đại tự tại Bồ Tát đạp chân xuống, quay người liền đi, lại nghe phía sau một tiếng roi vang, giái châu bỗng nhiên rút tới, hóa thành một đường vòng cung, ba, một tiếng quất vào sau lưng đại tự tại Bồ Tát, đại tự tại Bồ Tát lảo đảo một cái, suýt nữa rơi xuống tinh không, thân hình không bị khống chế phóng đại ra, trong chốc lát Phật quang phổ chiếu sáng một mảnh tinh không, chúng tu xa giá đại thế giới đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy Sa Di kia suýt nữa ngã xuống đài sen trong tinh không. Hắn đột nhiên ngoảnh lại, nhìn thư sinh xe bò phía sau, thư sinh đã thu giái châu, một tay cầm khối gỗ mục, một tay cầm đao khác, cười ha ha đuổi theo, ăn là một roi, thu thù lao, vậy phải làm ra vẻ. Vẻ chính là người mẫu, ra mặt đại tự tại Bồ Tát co rúm hai lần, nhà ai hình lao là một roi, huống hồ, sao có thể muốn người tùy tiện khắc tượng hắn. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhìn thư sinh, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Đạo hữu không khỏi quá mức bá đạo, nếu như thế, lại tiếp bần tăng một chỉ. Hắn nói, chỉ tay một điểm, ngón tay rực rỡ như thuần kim, lóe kim mang thẳng hướng thư sinh. Thư sinh cười ha ha, đao khắc hướng về phía trước một điểm, chính đâm vào đầu ngón tay kia, huyễn tượng dâng lên phía sau cả hai, phía sau đại tự tại Bồ Tát Phật quốc hư ảnh hiển hiện. Chúng tăng tụng kinh, phía sau thư sinh một tòa cung điện hiển hiện, giường cột chạm trổ uy nghiêm đến cực điểm, lại chưa từng hiển lộ tấm biển, không biết là điện đường nào. Một tiếng va chạm, đao khắc điểm phá kim quang, vẩy lên, liền lấy ra một giọt huyết dịch thuần kim từ đầu ngón tay đại tự tại Bồ Tát. Hất sang bên cạnh, huyết dịch rơi vào gỗ mục khô kia, đầu gỗ kia ngọ nguậy muốn hóa thành bộ dáng đại tự tại Bồ Tát. Đại tự tại Bồ Tát biến sắc, miệng tụng Phật hiệu, hướng bầu trời một trường, chữ vạn kim quang từ chỗ sâu trong tinh không rơi xuống. Chấn mộc điêu lại sinh thành nguyên gỗ mục, thư sinh lập tức giận dữ, thu hồi đao khắc, trở tay một quyền đánh đại tự tại Bồ Tát. Rõ ràng chính là một thư sinh yếu đuối, một quyền đánh ra lại tựa như một mảnh tinh không tiêu tan. Vô số sao trời vỡ nát trong quyền phong, phảng phất vẫy tay một cái liền trưởng sinh tử tinh không. Một quyền đánh ra, đại tự tại Bồ Tát không dám cậy mạnh nhất trưởng nghênh đón. Quyền trưởng tương giao, trong chốc lát toàn bộ tinh không, một nửa sao trời tiêu tan, một nửa Phật quang lấp lóe, từng viên sao trời nổ trên Phật quang, khiến Phật quang đứt đoạn thành từng tấc, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát càng rét, Kỳ Thiên Thần này lại có thủ đoạn như vậy. Nhất là quyền pháp này, trong đó quyền ý bá đạo đến cực điểm, thiên địa tinh không đều phải cúi đầu nghe lệnh, chẳng lẽ đồn đại là thật? Nghe đồn Kỳ Thiên Thần chính là lão ngoan đồng để lại trước thời đại, là tồn tại chân chính đẩy ra tiên môn, chỉ là thời đại này không cho phép tiên nhân tồn tại, cho nên lâm vào điên dại, thần trí không rõ, trong lòng hắn hoài nghi. Phật quang trên thân càng hơn, một cây thiền trượng không biết từ đâu xuất hiện, từ sau đánh lén một trượng về phía thư sinh, lại nghe một tiếng trâu kêu, hoàng ngưu cao ngạo kia hất đầu. Sừng châu ầm vang đâm vào thiền trượng, đứt đoạn một cây sừng châu, nhưng cũng hất thiền trượng bay xa, vừa mới thuận nước ngầm lưu chui vào biển lớn Tô Hòa. thay đổi quy thân nổi lên mặt nước, Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng đứng trên lưng, cùng hắn nhìn về phía tinh không, nhìn người bên trong, thân thể khẽ run lên, đến cảnh giới của bọn hắn, sự tình trong tinh không nhìn rõ ràng. Tô Hòa phun ngụm nước biển, nhìn cha vợ trong tinh không ẩn ẩn đè ép đại tự tại Bồ Tát. Cả người sợ ngây người, nhà ta lại Thái Sơn uy vũ như vậy. Hắn thì thào lên tiếng, Kỷ Phi Tuyết giật mình, lập tức mặt hơi thẹn đỏ, cái gì lão Thái Sơn, ngay trước mặt hắn còn dám không che đậy miệng. Từ tinh không đến đại thế giới, khoảng cách này thật sự là ngay trước mắt, đạo hạnh phụ thân, Kỷ Phi Tuyết cũng nói không chính xác, có khi như thư sinh phàm nhân, thậm chí đánh không lại phàm nhân, có khi lại bá đạo đến cực điểm. Lần trước gặp mặt, hắn trộm đi xương ngón tay đạo tổ long tộc xuất động ba đầu thần long trưởng thành, đều không bắt được hắn, Mạnh Khiếu ở trong chiến đấu đó chỉ là góp số, không tính, khi đó phụ thân còn không tự mình ra trận như hôm nay, mà là dùng mộc điêu giao đấu, ba đầu long trưởng thành kia, bất luận đầu nào đều vượt qua phượng tự. Ba đầu liên thủ tung hoành chư thiên vạn giới, khó gặp đối thủ, phụ thân chí ít có chiến lực không thua gì phân thân này của đại tự tại Bồ Tát. Hắn, tới cứu hai ta sao? Tô Hòa khẽ hỏi, Kỷ Phi Tuyết run lên, nhẹ nhàng lắc đầu, là Huyền Đình Sơn, ta cầu cứu Huyền Đình Sơn, hắn được triệu hoán tới, không phải chủ động cứu nữ nhi, mà là cảm giác được triệu hoán của Huyền Đình Sơn. Tay Kỷ Phi Tuyết cầm tiên kiếm, run nhẹ nhẹ, từ xuất thế đến nay, nàng chiến sinh tử vô số, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Sắp chết mà sống, nếu không phải vận khí tốt, sớm mệnh tang hoàng tuyền, nhưng chưa từng có trưởng bối cứu mạng, đây là lần đầu tiên phụ thân hiện thân cứu nàng, lại không phải vì nàng mà tới. Hô hấp Kỷ Phi Tuyết hơi loạn, liền cảm thấy ấm áp trên tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã bị một đại thủ nắm chặt, con rùa dưới chân không biết từ lúc nào đã bị dòng nước thay thế. Tô Hòa hiện thân, đứng bên cạnh nàng, mở rộng cánh, đưa nàng bảo hộ trong cánh. Một tay nắm nàng, dùng sức nắm chặt, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, muốn đi giúp cha vợ sao? Cha vợ chiến lực vô song, nhưng người có thể thấy thần trí hắn mơ hồ, còn đại tự tại Bồ Tát là tổ tông giở trò mưu ma trước quỷ. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, trạng thái phụ thân không đúng, chiến đấu với tu sĩ chưa từng thua thiệt, nhưng hố đồng đội tùy thời tùy chỗ, lần trước bị long tộc vây quét, nàng đi cứu, kết quả xương ngón tay đạo tổ bị Quy Vọng Sơn lấy đi. Hắn quay đầu liền đi. Vậy mà mặc kệ con gái, ném nàng lại giữa bốn đầu thần long, trong đó còn có Mạnh Khiếu, hận không thể xé xác Kỷ Phi Tuyết, lần này mà lên, nói không chừng phụ thân đánh chán lại điêu khắc mộc điêu. Ném hai người lại tinh không trực tiếp đối mặt đại tự tại Bồ Tát. Đi, Kỷ Phi Tuyết cúi đầu, quyết định, thừa dịp phụ thân áp chế đại tự tại Bồ Tát, lập tức rời khỏi nơi này, trở về huyền hoang giới, vô luận đi thập vạn đại sơn hay Quy Vọng Sơn, hoặc Cổ Tĩnh Trai, Tô Hòa Bách đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn trầm mặc một lát, đưa tay chụp băng tâm thủy tinh ở mi tâm xuống, trở tay đánh tinh không, không phải cho cha vợ, mà là cho Hoàng Nghiêu kia, vật này phù hợp thời gian, đưa cho nhạc phụ ta. Tô Hòa lấy được băng tâm thủy tinh từ hậu thế nguyên tôn nhất tộc, có thể khiến tộc nhân hỗn loạn nguyên tôn khôi phục thần trí, đưa cho cha vợ vừa vặn. Lúc này cha vợ đang đánh hăng say với đại tự tại Bồ Tát, không tiện ngắt quãng. Hoàng Nghiêu kia có thể nói tiếng người, là yêu đàng hoàng, có thể nhắc nhở. Băng tâm hóa thành quang mang bắn về phía tinh không. Hoàng Nghiêu quay đầu, móng trâu đạp mạnh, định trụ thủy tinh, chỉ nhìn một chút liền biết tác dụng, Nghiêu nhãn lập tức phát sáng, cúi đầu nhìn xa giá đại thế giới, nó đạp đạp móng với Tô Hòa, trong mắt hài lòng, viên thủy tinh này, đặt ở bất kỳ tộc nào cũng là trấn tộc chí bảo. Tác dụng không tổn hao ngộ tính cũng là thiên hạ ít có. Nhất là tác dụng khôi phục thần trí càng thích hợp chủ nhân. Đây là tế luyện cho chủ nhân. Bò, Hoàng Nghiêu kêu với Tô Hòa, người con rể này, ta thay chủ nhân ngu xuẩn thừa nhận. Chương 499, thí chủ làm gì nghĩ quẩn. Tô Hòa ơi to, đa tạ, ngoảnh lại mời ngươi ăn cỏ non. Châu cái mở to mắt, lão Nghiêu không ăn cỏ non, ta ăn thịt, nó hô hào. Tô Hòa đã lôi kéo Kỷ Phi Tuyết và vỡ không gian ly khai, chỉ lưu lại thanh âm cùng thần thức, lần sau gặp mặt sơn chân hải vị mặc ngươi chọn. Con bò già đánh mũi, hài lòng run người, quay đầu nhìn đại tự tại Bồ Tát, khóe miệng nhếch lên, khi dễ cô nương nhà ta với con rể. Nguyên bản chủ nhân ngu xuẩn chỉ thu được triệu hoán của Huyền Đình Sơn, tới mới biết là người một nhà, người ngoài không hiểu. Năm đó nó làm phàm Nghiêu là tọa kỵ của Kỷ Thiên Thần. Nhìn hắn với Thanh Long từng bước rơi vào bể tình, từng bước thức tỉnh ký ức trước luân hồi, thủ đoạn, lại nhìn hắn mạnh chú phàm trần, là khuê nữ bố trí chuẩn bị ở sau. Nó chưa từng thấy Kỷ Phi Tuyết, nhưng chưa từng bỏ qua tin tức về nàng. Hoàng Nghiêu nói, bốn vó đạp mạnh, một tiếng, bò ò, đầu sừng trâu chóc ra, dài ra lại biến thành hai sừng màu bạc dữ tợn, hàn quang lấp lóe, Hoàng Nghiêu nhảy lên, tức khắc hóa thành đầy trời tàn ảnh, ngàn vạn con trâu. Không phân rõ cái nào là huyễn ảnh, cái nào là bản thể, toàn bộ tinh không vang lên âm thanh, bò ò, phối hợp với nắm đấm của thư sinh, mỗi tinh thần đều có Hoàng Nghiêu trở, xông về đại tự tại Bồ Tát, Đại tự tại Bồ Tát lui lại, sắc mặt hơi chìm, hai tay hợp lại, chữ vạn màu thuần kim lóe lên chỗ vỗ tay, phóng đại vô hạn, tương dung với kim trung bên ngoài cơ thể, bao hắn vào trong đó, lấp lóe chuông vang, hoàng nghiêu kia không nhìn thấy, vẫn từng đầu xông vào kim trung, tinh thần trên lưng rơi đập, sừng châu chống đỡ, kim trung vù vù, thời gian dần trôi, kim trung toàn vết lõm do sừng châu chống đỡ, từ chút ít chậm rãi thành sừng châu đều chọc vào, tinh không bên trong, thân hình hoàng nghiêu hiển lộ, bản thể không vọt tới kim trung, mà vẫn còn giữa không trung, sừng hình làm điểm chống đỡ, khắp nơi vẫn là ảnh thiên nghiêu, nó hiện thân, hướng phía dưới liếc mắt, thư sinh cười ha ha, cưỡi trên một đầu huyễn ảnh hoàng nghiêu, theo ảnh nghiêu vọt tới đại tự tại Bồ Tát, cạch, một tiếng chuông vang, đâm thấu kim trung, đầu cứ thế mà đụng vào, đại tự tại Bồ Tát nhướng mày, tát về phía Kỷ Thiên Thần, trưởng trung Phật quốc sáng tát, chúng tăng nỉ non, Kỷ Thiên Thần linh trí không đủ, nhưng bản năng chiến đấu lại mạnh đến đáng sợ, một đầu đụng nát kim trung, lập tức lùi đầu về, cười ha ha, một quyền đánh vào Phật quốc, kim quang sáng rõ, một tiếng va chạm khiến đại hùng bảo điện trong Phật quốc sụp đổ. Kỷ Thiên Thần cắm tay vào Phật quốc, thủ trưởng cũng ầm vang vỡ nát, tiên huyết chảy ròng, nhưng hắn lại không để ý, chỉ cười lớn, nhấc bổng nát mộc đầu, nhét vào lỗ rách do nắm đấm tạo ra trên Phật quốc. Nát mộc đầu vừa vào Phật quốc của đại tự tại Bồ Tát, liền ngọ nguậy hóa thành đại tự tại Bồ Tát, không phải tiểu sa di bên ngoài, mà là đại tự tại Bồ Tát chân chính, mông mông bụi bụi chi khí trên thân tựa như gỗ mục quay cuồng. Mây đen đồng dạng hướng bốn phương Phật quốc mà đi, trong chốc lát, những nơi đi qua, mây đen cuồn cuộn, ép thành hắc vân, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát đột biến, trong mắt lóe ra mấy phần kinh hãi, mục điêu này dường như tái tạo một cái y, cướp đoạt quyền khống chế Phật quốc, mờ mịt chi địa bao phủ, Phật pháp đứt đoạn, tựa như phản nghịch, điều này khiến y giật mình không thể coi thường, y là bản thể luyện hóa ra tồn tại tương tự phân thân. Một thân đạo hạch đều từ bản thể cắt ra mảnh Phật quốc nhỏ này. Phật quốc bị hao tổn, thương tới căn bản, khí thế đại tự tại Bồ Tát theo đó mà suy giảm. Nay, y nôn nóng quát một tiếng, hóa thân một lần nữa rơi vào Phật quốc, ngồi ngay ngắn, cửu tiêu từ bi hình, miệng tụng Phật hiệu, từng đạo Phật quang phóng về phía mộc đầu Bồ Tát, kia nát mộc đầu nhưng vẫn một mặt từ bi ý cười. Ôn hòa đến cực điểm, tựa như một cái mộc điêu chân chính, khắc ra bộ dáng gì, chính là bộ dáng đó, không hiểu biến báo, nhưng nụ cười ấy tràn ngập trào phúng, Phật quang đại tự tại Bồ Tát chiếu xạ tới, rơi vào mây đen như châu đất xuống biển, không có nửa chút phản ứng, mây đen vẫn tràn ngập bốn phương. A Di Đà Phật, trong Phật quốc, đại tự tại Bồ Tát hai mắt cụp xuống, tụng một tiếng Phật hiệu, đưa tay lên chảo, một mảnh tinh thần hiển lộ. Trong chốc lát, Phật vận bốc hơi, mỗi một khỏa tinh thần đều là một viên xá lợi của cao tăng. Vừa xuất hiện liền ngưng tụ ra chất lỏng, tí tách vẩy xuống đại địa. Trong khoảnh khắc, mưa to liên miên, mưa to thuần kim sắc rơi vào Phật quốc, nện vào mây đen, từng mảnh nổ tung. Mây đen thủng trăm ngàn lỗ, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát càng thêm âm trầm, âm khí bị nện mở không tiêu tán, ngược lại tản vào toàn bộ Phật quốc, cùng Phật quốc tương dung. Trong lúc nhất thời, y đối với Phật quốc khống chế yếu đi một tia, y hai mắt ngưng tụ, đưa tay chảo, hóa ánh mắt thành giới đao, một đao chém xuống, chém nát mộc đầu cùng giới tại chỗ, cạo xương chữa thương, một đao chém đi, Phật quốc thu nhỏ một thành, nhưng âm vân hòa mộc đầu Bồ Tát cũng bị chém ra ngoài. Đại tự tại Bồ Tát thở phào. Chỉ cần ác tính bị chém, Phật quốc bị hao tổn, vẫn có biện pháp khôi phục, thu Phật giới tăng nhân nhập Phật quốc, hoặc độ hóa thiên nỗ nhất tộc, đều là phương pháp không tệ. Y vừa thở phào, đã thấy tịnh thổ trong Phật quốc, một điểm âm quang lấp lóe, hủ mộc chi khí dâng lên, nát mộc đầu điêu khắc Bồ Tát đột ngột hiển hiện, cứ như vậy không hiểu thấu hiện tại Phật quốc chi bên trong. Lập tức mây đen lần nữa cuồn cuộn, hai mắt đại tự tại Bồ Tát rủ xuống, A Di Đà Phật, thí chủ thật bá đạo thủ đoạn, đây không phải thần thông mà giống quyền hành, Kỷ Thiên Thần đem Phật quốc này phong cho nát mộc đầu. Trừ khi y triệt để phá hủy Phật quốc, khiến Phật quốc không còn, lãnh chúa tự nhiên không còn, hay là trực tiếp đánh nát mộc đầu, thật là bá đạo quyền lực, dù Phật giới Phật quốc khác với động thiên thế giới của tu sĩ bình thường. Không phải tu hành mà đến, nhưng cũng là độc thuộc chi vật, dạng quyền hành gì mới có thể phong thưởng nó ra ngoài. Kỷ Thiên Thần chẳng lẽ là Phật tổ tại thế, ý nghĩ hoang đường vừa nhô ra liền bị y loại bỏ. Đại tự tại Bồ Tát nhìn mộc điêu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chẳng lẽ là di vật Phật tổ? Đạo môn có đạo tổ, thiết thực tồn tại, Phật môn từ xưa cũng có Phật tổ, chỉ là đồn đại về Phật tổ ít càng thêm ít, ngay cả bọn họ đều khó tìm dấu vết để lại, duy nhất một viên xá lợi Phật tổ, ngàn vạn năm trước trợ y chứng đạo Bồ Tát, liền tiêu tán không thấy, nát mộc đầu này ắt có liên quan đến Phật tổ, nếu không sao có thể chiếm đoạt Phật quốc của y, đây là thứ hai y thấy có liên quan đến Phật tổ. Tinh quang trong mắt đại tự tại Bồ Tát càng tăng, lập tức biến thành kiên định. Toàn bộ hóa thân thành một đạo Phật quang, thẳng hướng mộc đầu Bồ Tát, như lợi kiếm, phá tan mây đen, đâm vào mi tâm mộc đầu Bồ Tát, toàn bộ nát mộc đầu sát na như mặc áo vàng, kim quang lập lòe, lập tức kim quang nội liễm, âm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Kỳ Thiên Thần con rối cũng không chịu được tự bạo hóa thân đại tự tại Bồ Tát. Một đạo xung kích lay động qua, mảnh gỗ vụn trải rộng toàn bộ Phật quốc, trong tinh không, Sa Di đại tự tại Bồ Tát sắc mặt biến đổi, mộc đầu Bồ Tát nổ tung, nhưng không phải y tưởng tượng liên quan đến Phật tổ, nó chỉ là một đoạn mộc đầu rách dưới, đặc thù là Kỳ Thiên Thần, không phải mộc đầu, mảnh gỗ vụn nổ tung như đinh đóng vào Phật quốc, cùng huyết nhục xương cốt từ nắm đấm của Kỳ Thiên Thần dung hợp. Ăn mòn Phật quốc, đại tự tại Bồ Tát giới đao loạn trảm, mảnh gỗ vụn như ròi trong xương, trảm chi không hết, Phật quốc khắp nơi ô nhiễm, đại tự tại Bồ Tát lập tức giận dữ, y vốn tham giận si mà biến thành, vốn dễ giận, Kỳ Thiên Thần, đại tự tại Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi, kim trung thủng trăm ngàn lỗ bên ngoài cơ thể ầm vang nổ tung. Lực lượng tự bảo cản Kỳ Thiên Thần, y quay người phá vỡ không gian, hướng Phật giới mà đi, Kỳ Thiên Thần oa oa kêu, một đầu phá tan dư ba bạo tạc, không để ý bạch trang phục nổ ra đầy người tiên huyết. Cắn chặt đại tự tại Bồ Tát không tha, đại tự tại Bồ Tát mở ra không gian thông đạo, y liền quất nát một chỗ, Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết sớm thoát ra khỏi xa giá đại thế giới. Đồng thời nhìn về phía tinh không này, chiến đấu như vậy cách hai ba đại thế giới vẫn cảm giác rõ ràng. Quay đầu liền thấy trong tinh không, Phật quang lấp lóe, đại tự tại bỏ chạy, muốn cản y một cái. Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, Kỳ Phi Tuyết ngưng mi trần chờ, liền thấy thư sinh cưỡi hoàng nghiêu, một thân tiên huyết giết ra, cười ha ha đánh thẳng tới đại tự tại Bồ Tát. Kỳ Phi Tuyết nhìn người đầy tiên huyết, run lên sát na, lập tức đại mi dựng đứng, sát khí bỗng nhiên bốc lên, băng xương chi khí bốc lên, tiên kiếm một điểm phóng về phía đại tự tại Bồ Tát. Tô Hòa đặt chân xuống, đụng nát không gian đánh tới đại tự tại Bồ Tát, y cảm giác được, cha vợ không biết làm gì, đại tự tại Bồ Tát đúng như nê Bồ Tát sang sông. Mỗi thời mỗi khắc đều tan rã, khí tức không ngừng rơi xuống, nhưng dù vậy, lúc này đại tự tại Bồ Tát không phải Tô Hòa có thể ngăn cản. Ngay cả đại tự tại Bồ Tát lúc này cũng có uy lực thần thú khai thiên thất trọng, bất quá, còn có cha vợ a, hơi chặn y một cái, cha vợ lập tức đuổi kịp, Tô Hòa thả người, muốn tiếp cận đại tự tại Bồ Tát, bỗng nhiên đáy lòng dâng lên một nỗi buồn không hiểu, bi thương không hề tồn tại, tựa như chí thân vẫn lạc, y mờ mịt nhìn bốn phương, liền cảm giác trong tinh không một đạo băng lãnh hàm ý lay động qua. Ngay cả bốn phương tinh thần, đại thế giới đều truyền đến bi thương, Tô Hòa trái tim thắt lại, hô hấp dồn dập, Long Quy, có Long Quy chết. Không phải Long Quy tầm thường, ít nhất là hậu thế hoang tổ như vậy, cấp cao nhất Long Quy, nếu không thiên địa không sinh ra bi thiết như vậy, ngay cả đại tự tại Bồ Tát đang chạy trốn và Kỳ Thiên Thần truy đuổi đều dừng lại. Mờ mịt nhìn bốn phương, sau đó liền nghe trong thiên địa một tiếng tiếp lấy một tiếng Long Quy trường ngâm. Xuyên thấu tinh không, lay động qua từng tòa đại thế giới, thái nhạc, trong chốc lát các loại thần thức giao thoa trong tinh không. Phật giới, Nguyên Tôn, Phong Hoàng, có người chuyển ý bằng thần thức, mấy tháng trước Phật giới mới khuynh xào mà động. Liên hợp Nguyên Tôn nhất tộc và Phong Hoàng, phong tỏa huyền hoang, tại Đông Hải cùng Long Quy nhất tộc đại chiến, Long Quy nhất tộc ngoại trừ Thái Tổ, bốn đầu Long Quy đều tham chiến, nhưng Long Quy nhất tộc thắng hiểm, chấn sát ba viện chủ Phật giới, còn giết một lão tổ Nguyên Tôn, chém giết đạp thiên lục thất trọng thì càng đếm không hết. Bất quá vừa qua mấy tháng, nhạc tổ mạnh nhất Long Quy nhất tộc đã vẫn lạc, trận chiến kia thụ thương quá nặng, không chỉ bỏ mình, chỉ có khả năng này, mấy tháng nay Long Quy nhất tộc không chiến đấu với ai. Long Quy trường ngâm đánh vỡ tinh không. Đại tự tại Bồ Tát hơi biến sắc mặt, một trường vỗ mở không gian, càng hướng Phật giới phóng đi, một trường này đánh nát không gian, trực tiếp liên thông Phật giới, thậm chí thông qua thông đạo nhìn thấy Phật giới, một trung niên tăng nhân, làm nộ mục kim cương hình, tụng một tiếng Phật hiệu rơi vào Phật giới, khoác một tôn Bồ Tát Pháp tướng cùng Hòa Thượng hợp làm một, khác với Tô Hòa mượn lực Phật trì ngưng tụ Phật tổ hư ảnh. Pháp tướng của tăng nhân này chính là y, là một tôn đã đi đến đạo đồ Bồ Tát, có tiềm chất chứng đạo. Cùng đại tự tại Bồ Tát phản bội huyền hoàng đại thế giới ngàn vạn năm trước. Không phân trên dưới, năm đó đại tự tại Bồ Tát đạt tới bước này, khó tiến thêm, mới phản bội huyền hoàng đại thế giới, đến Nguyên Tôn nhất tộc tương trợ, cầm xá lợi Phật tổ, chém công đức thành tựu Bồ Tát, vị này chỉ kém một bước là có thể chứng đạo, chủ trì đương đại Phật giới. Đối diện, một Long Quy toàn thân lôi điện rít lên, đạo đạo sét đánh về Phật giới, phía sau Long Quy là Hoang Tổ và Hồng Tổ, chỉ là thời đại này, hai người nhìn qua không có trầm ổn và nội tình như hậu thế. Nhạc tổ vẫn lạc, Long Quy nhất tộc trước tiên thẳng hướng Phật giới, đại tự tại Bồ Tát đá văng không gian, áo choàng phía sau kéo lê Phật quốc mềm liệt, muốn hướng Phật giới phóng đi. Phật giới là cơ sở, tăng nhân Phật giới không vào luân hồi, viên tịch nhập Phật quốc, là lực lượng đại tự tại Bồ Tát, là căn cơ chân chính, không thể để Phật giới xảy ra nhiễu loạn, y hất kẻ địch phía sau, phóng hướng Phật giới, đã thấy một viên xúc sắc kim quang chói mắt, từ tinh không đến, rõ ràng đi sau, lại quỷ dị cùng thông đạo không gian của y xuất hiện. Xoay tròn lớn lên, đụng vào người đại tự tại Bồ Tát, khiến y lảo đảo, nghiêng thông đạo, mọc cánh thiên nỗ tộc nhân giả mạo cùng Kỳ Phi Tuyết cùng nhau đến. Kiếm quang và thần thông cùng đi, đại tự tại Bồ Tát nhăn mày, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ có gì khó xử Bần Tăng? Một chút thù hận, Phật quốc Bần Tăng bị hủy, còn có thể buông xuống, hai vị còn không buông, bị sơn thần ấn của Tô Hòa đụng lệch, Kỳ Thiên Thần đã cưỡi trâu đuổi theo, oa oa kêu, cởi giày, xông lên cầm giày, ba ba, hai đế giày quất vào mặt đại tự tại Bồ Tát, đánh hay lắm, Tô Hòa hời chạy tới, Hoàng Nghiêu cũng bảo ò, kêu, thấy cha vợ đánh xong, cười càng vui vẻ, nắm sừng Hoàng Nghiêu, thân hình lâm vào hư ảo dần dần tiêu tán, đi, trước khi đi vẫn nghe thấy Hoàng Nghiêu ngạc nhiên bảo ò, kêu, nhìn Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết giãy giụa muốn nhảy về. Lại không thể, bị Kỳ Thiên Thần lôi kéo đi, hắn chơi chán, liền đi, Tô Hòa lập tức giật mình, khó trách nàng dâu không cho tham dự chiến đấu của cha vợ. Quả thật là cái hố hàng, hố y coi như xong, con gái ruột còn ở lại, địch nhân lớn như vậy, hắn nói đi là đi, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát không đổi, nhìn Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ có gì nghĩ quẩn, không có Kỳ Thiên Thần, dù đạo hạnh y trượt gần một nửa, không phải tiểu bối hai người có thể ngăn cản, đại tự tại Bồ Tát nói. Một trường đánh tới Tô Hòa, một trường vỗ qua, Tô Hòa lại tản ra như bọt biển, trong nháy mắt cha vợ rút lui, y thần cơ lấp lóe, dắt Kỳ Phi Tuyết rời đi, chỉ là đi quá nhanh, lưu lại tàn ảnh, đại tự tại Bồ Tát liếc nhìn phương hướng bọn họ rời đi, quay người phóng vào thông đạo, hai kẻ này không đủ gây sợ, trước cứu Phật giới, tam đầu long quy, trong đó có Dương Húc kia lão ô quy, Phật giới không nhịn được, tăng nhân đạp thiên thất trọng bình thường trước long quy trưởng thành không có khả năng phản kháng. Giờ phút này Phật giới chỉ có đương đại chủ trì ngăn cản Long Quy Dương Húc. Hai đầu kia như vào chỗ không người, nhất là Hoang, 30 vạn tuổi đã có dấu hiệu quy tổ. Chương 500, Vô Trần Hải, Tinh Hải, Tây Châu, lão tăng chậm rãi buông đùi gà, mặt nghiêm túc, nhìn bảo điện, thanh âm trầm xuống, sư thúc thủ đoạn tốt, dám giết cả nhạc, hàng trăm vạn năm, Long Quy nhất tộc khó giành bốn đầu Long Quy, không ai dám động, sư thúc nói giết liền giết, nhạc đạo hạnh gần lão tổ, không phải đại tự tại tự mình xuất thủ, không ai giết được. Trong bảo điện, La Hán thần sắc lo lắng nhìn đại tự tại Bồ Tát. Bồ Tát ngồi xếp bằng niêm hoa từ bi hình, hai mắt không dị sắc, trong lòng y nghi hoặc, nhạc chết trùng hợp, Đông Hải đại chiến, lúc hắn chính chiếm Khổ Nhiên nhục thân, ngay tại cách đó không xa, nhạc một mình chém giết hai vị đại năng, bị thương rất nặng, nhưng chắc không đến chết, nếu không phải một đầu long quy cảnh giới như vậy chết đi. Thiên địa rên rỉ không giả được, hắn thậm chí hoài nghi là Thái lão quy giở trò quỷ, hay là nguyên tôn nhất tộc tù đoạn. Đại tự tại Bồ Tát nghi hoặc, ngàn vạn năm trước, Huyền Hoàng cùng Phong Hoàng đại chiến, Nguyên Tôn độc chiếm Tứ Linh, bị Tứ Linh chém giết hai vị lão tổ cấp bậc tiên tôn. Chấn sát bảy thành tộc viên, mới thành con chuột trong khe cống như giờ phút này, nếu nói có người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không để ý hậu quả chấn sát Tứ Linh, đó nhất định là bọn hắn. Nhưng, giải thích vô dụng, phía dưới La Hán sẽ không tin, bên ngoài Lão Tăng sẽ không tin, chư thiên vạn giới tu sĩ cũng sẽ không tin, dù có tin, cũng chỉ là khiến Long Quy nhất tộc có thêm kẻ địch là Nguyên Tôn nhất tộc. Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha Phật giới, nếu như thế, liền không cần giải thích, kéo Nguyên Tôn nhất tộc xuống nước, vô duyên vô cớ gây thù hằn, ngược lại tình trạng càng kém, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến là được, hạ giới Phật giới gặp nạn, hắn cũng chạy không thoát, Thái chắc chắn sẽ đánh tới, chết thì chắc không chết, ai còn không phải cái thành tông lập tổ, Thái không giết được hắn, nhưng dừng lại đánh thì không thể thiếu, muốn mất ra mặt, bất quá chỉ cần có thể bảo vệ Phật giới, ra mặt tính không được cái gì, đại tự tại Bồ Tát nghĩ đến. Hai mắt đột nhiên trầm xuống, đến rồi, nhưng người tới ngoài dự định, trên đài sen, thân hình đại tự tại Bồ Tát hóa thành Phật quang tiêu tán. Bên trong tinh hải ngoại giới, hắn cất bước mà ra, đối diện một đầu bạch long lơ lửng, nhị tổ long tộc, mạnh ra, thanh âm đại tự tại Bồ Tát mang theo trọc âm, đây là một thân đạo hạnh tăng lên đến mức cao nhất biểu hiện. A-di-đà Phật, thí chủ không ở lưu ly hải hảo hảo đợi, lại đến tây phương cực lạc của ta làm gì? Phi, bạch tổ nôn hắn một mùm, không muốn thể diện. Cái miếu nhỏ kia của ngươi cũng xứng gọi cực lạc, gióng giạc, cực lạc tịnh thổ chính là Phật tổ ở, chỉ là một tôn Bồ Tát, vẫn là chém công đức bán thành phẩm Bồ Tát, cũng dám ưỡn mặt gọi thế giới cực lạc, nếu không phải Thái lão quy không thể thoát thân, giờ phút này chính là hắn đến chấn sát ngươi. Bạch tổ hừ lạnh một tiếng, đuôi rồng hất lên, quất về phía đại tự tại Bồ Tát, sao dám lấn vãn bối của ta, Kỳ Phi Tuyết là bạch long, ngàn vạn năm cũng khó ra một đầu bạch long, không phải bạch long cao quý đến mức nào, long chưa từng lấy màu sắc phán cao thấp. Nhưng là nàng là Bạch Long, Kỳ Phi Tuyết cũng thế, tự nhiên mang theo thân thiết, nhất là biết rõ Mạnh Khiếu kia làm sự tình, biết rõ Kỳ Phi Tuyết bị ủy khuất, loại này thân thiết bên trong còn mang theo một tia tự trách. Bạch Tổ một đuôi rút tới, đại tự tại Bồ Tát đơn trưởng hướng về phía trước đầy. Một lá cánh hoa triển khai trước mặt, như nhu như yếu, nhưng Bạch Tổ cái đuôi quất vào trên mặt cánh hoa, quất vào mông, lực lượng đều bị tan mất. Tinh hải sau lưng đại tự tại Bồ Tát đột nhiên sôi trào, một mảnh tinh thần phá diệt. Hắn đem lực lượng của một đuôi này đều tái giá đến phía trên tinh hải, ngăn lại công kích của Bạch Tổ. Sắc mặt hắn lại càng thêm đau khổ. Long tộc xuất thủ, quả nhiên chết đi một đầu long quy, đã không còn là chuyện của long quy nhất tộc, mà là chuyện của tứ linh chỉnh thể. Nơi đây Bạch Tổ xuất thủ, kia long tộc hạ giới chỉ sợ cũng sẽ không an ổn. Đại tự tại Bồ Tát khẽ thở dài một cái, sự tình Phật giới không phải phân thân có thể giải quyết, nhất là phân thân bị kỷ thiên thần gây thương tích, Phật quốc ô nhiễm, liền hắn đều cảm thấy đau đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài xa giá đại thế giới, bên trong tinh không, nhìn qua thông đạo bị phá vỡ, liền muốn độn hướng Phật giới đại tự tại Bồ Tát, Kỳ Phi Tuyết cùng Tô Hòa chăm miệng một lời, ngăn lại hắn, là người đều nhìn ra được, đại tự tại Bồ Tát sớm lòng nóng như lửa đốt, ngay cả khiêu khích của hai tiểu bối cũng nhịn xuống, không kịp chờ đợi muốn trở về Phật giới. Hai người mặc dù không biết rõ Phật giới đối với đại tự tại Bồ Tát mà nói có ý nghĩa như thế nào, nhưng tất nhiên việc quan hệ khẩn yếu, thậm chí cùng bản thể hắn ưu tư liên quan, giờ phút này Phật giới đã có một tôn đại năng tọa trấn, há có thể lại để cho hắn trở về. Một khi trở về, Phật quốc khó khăn lắm mới bị cha vợ đánh xuống, nói không chừng khoảnh khắc khôi phục, ngày sau lại bị đuổi giết, còn có thể triệu hoán cha vợ đến hay không vẫn là hai chuyện. Thân hình Kỳ Phi Tuyết lóe lên, đã một lần nữa trở về, đưa tay một trường cách tinh không hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Một trường đánh ra, mặt trời lên mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn, Tô Hòa tựa như thấy được một tia bóng dáng của trường hà thời gian. Đây là cô theo đuổi rơi mới từ cấm địa tộc nộ trời truyền thừa tới. Bạch Âm lưu lại, có lẽ cùng Tô Hòa đợi cùng một chỗ lâu, cả ngày thấy vòng tinh ngoài thân Tô Hòa, đối với lực lượng thời gian lĩnh ngộ thấu đáo triệt, truyền thừa đến bất quá hơn tháng, Kỳ Phi Phách đã có thể thuần thục dùng ra trường pháp này. So sánh với đến, thời gian thân người của Tô Hòa mỗi ngày quá ngắn, chính là hiện ra thân người, cũng rất ít dùng để tu hành, đến nay chưa nắm giữ. Kỳ Phi Tuyết một trường vỗ ra, đại tự tại Bồ Tát quay đầu, lườm nàng một chút, trong mắt có hung ác nham hiểm hiện lên, một bộ trường pháp ẩn chứa lực lượng thời gian, lại bị một tiểu bối nắm giữ, nhất là chi lực thời gian này, cũng không cần trưởng khống, mà là lúc truyền thừa, lực lượng kíp nổ thái cổ tiên tôn vị kia lưu lại làm căn cơ. Nếu không phải Phật giới gặp nạn, dùng không được chi tiết bàng sinh của hắn, hắn nhất định phải cướp lấy trường pháp này. Hóa duyên, đại tự tại Bồ Tát vung tay ném ra kim bát, ngăn lại một trường của Kỳ Phi Tuyết, thả người trốn vào trong thông đạo, chỉ thấy Tô Hòa thần cơ mà đến, trong bàn tay một mảnh hồng mang xuyên qua truyền tống thông đạo, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, hồng mang không có tính công kích, lại cực vũ nhục đập vào hai má đại tự tại Bồ Tát, chính quất vào dấu đế giày cha vợ lưu lại, ngay trước đầy tinh không thần thức, ba ba hai tiếng giòn vang, cái này cũng không sao, quất hắn vẫn là hôn hư. Trong lúc nhất thời, thần thức bên trong tinh không yên tĩnh, thần thức có thể đưa lên tinh không, đều không phải là đứa ngốc, đã có không ít người đoán ra thân phận của Saji này. Một vị tồn tại như vậy, bị kỷ thiên thần đánh, có lẽ nói còn nghe được, chính là tổn hại da mặt, nhưng cũng tình có thể hiểu, kia thợ múa rối lang thang tinh không không biết bao lâu, đã trở thành một đạo truyền thuyết của chư thiên vạn giới. Không ít người đều đã nghe nói qua đồn đại về kỷ thiên thần từ nhỏ. Một vị thợ múa rối trò chơi tinh không, lúc nào cũng hóa thành thân phận khác ẩn vào phàm trần. Tu tiên giới, không biết bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa đều là do hóa thân của hắn gây nên. Tựa như cầu hoan một đầu mẫu long, đồn đại, đó là tiên chân chính, không phải không có người ngấp nghé qua tiên duyên của kỷ thiên thần. Chỉ là không ai sống sót thôi, bị một vị tồn tại như vậy làm bị thương phân thân. Vô luận như thế nào đều nói còn nghe được, nhưng bị một tiểu bối nghe cũng chưa từng nghe qua quất mặt ngay trước mặt mọi người. Sắc mặt đại tự tại Bồ Tát âm trầm, quay đầu liền thấy Tô Hòa khắc một trưởng lên thông đạo không gian. Hắn không phải muốn phá vỡ thông đạo, ngăn cản ly khai của hắn, ngược lại đem thông đạo không gian phong bế, không cho đại tự tại Bồ Tát rút về. Đại tự tại Bồ Tát nhìn tam đầu long quy ở đầu bên kia của thông đạo, nhất thời ngơ ngẩn. Tô Hòa phong bế thông đạo, quay người lôi kéo Kỷ Phi Tuyết rồi đi, phá tan không gian một đầu, nửa điểm không dừng lại. Kỷ Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, Tô Hòa cười truyền âm, đại tự tại Bồ Tát trời sinh tính đa nghi, người ta càng ngăn cản, hắn càng phải giết trở lại Phật giới, bằng đạo hạnh của người ta, lưu không được hắn, đi ngược lại đường cũ, ngược lại có thể xuất kỳ bất ý, trời sinh tính đa nghi là bệnh chung của tất cả kẻ phản bội. Huống hồ sau một trận chiến ở Phượng Mộ, Tô Hòa và Vân Lịch đã sớm biết bản tính của tăng nhân Phật giới khi để lại lạc ấn cổ tính trai. Bề ngoài ôn hòa nhưng thực tế tâm ngoan thủ lạt, hoặc là nói không có nửa chút nhân tính và lòng xấu hổ. Điều này cho là có liên quan đến công pháp của bọn hắn, thậm chí liên quan đến phương thức chứng đạo Bồ Tát của đại tự tại Bồ Tát. Khi nhân tính biến mất, tự thân là quan trọng nhất, vạn sự lấy mình làm trọng, dưới tâm lý như vậy, tự tư chỉ là một phương diện khác là e sợ. Phàm là xuất hiện tình huống có uy hiếp đến tính mạng thật sự, tăng nhân Phật giới rất ít khi liều mạng thật sự, có thể trốn thì lập tức trốn. Tô Hòa dắt Kỷ Phi Tuyết chạy gấp, nhưng vừa mới rời khỏi không gian, thông đạo không gian bị hắn phủ kín phía sau liền nổ tung ầm vang. Đại tự tại Bồ Tát dậm chân mà ra, quả nhiên như Tô Hòa sở liệu, trời sinh tính đa nghi, hắn vòng trở lại, đại tự tại Bồ Tát cảm thụ ba động không gian, một điểm Phật quang điểm mở không gian, đuổi theo, một bên thông đạo không gian này sụp đổ thì không gian kia mới xây dựng. Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết cơ hồ có thể nhìn thấy Sa Di cắn chặt phía sau bọn hắn. Một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc vượt ngang tinh không, Phật quang trong hai mắt đại tự tại Bồ Tát lấp lóe. Nhìn hai người bỏ chạy phía trước, sắc mặt có chút biến hóa, nam tử tên là Cổ Lạc kia, tất nhiên cùng Kỷ Phi Tuyết đồng dạng có được huyết thống tứ linh thần thú. Nếu không tuyệt đối không có khả năng có thiên phú như vậy trong thần thông không gian. Phật quốc của hắn bị hao tổn, đạo hạnh giảm nhiều, tốc độ bỏ chạy của hai người này có thể cùng hắn không phân trên dưới. Đại tự tại Bồ Tát dần dần chậm lại trong khi truy đuổi. Hắn xác thực trông mà thèm hôn thư, nhưng không có mất trí đến mức vì hôn thư mà từ bỏ tình trạng Phật giới. Nhưng mới mở thông đạo không gian chưa đến nửa khắc, theo đạo lý Long Quy sớm đã có cơ hội hủy thông đạo của hắn. Nhưng không làm như vậy, chỉ sợ Long Quy đã thiết hạ mai phục chờ hắn đi qua. Lúc này mới liều trở về truy sát hai người này, nhưng giờ phút này hơi kịp phản ứng, nhưng lại cảm thấy không phải chuyện như vậy. Nếu Long Quy sớm có chuẩn bị, hai người này nên không chút do dự thả hắn đi qua mới đúng. Nam tử này nắm giữ thần thông chân chính của Long Quy nhất tộc. Cùng Long Quy nhất tộc liên lụy quá sâu, nhất định đã liên hệ với Long Quy nhất tộc vào một nháy mắt khi hắn mở rộng không gian. Bọn hắn cố ý dẫn hắn rời đi. Nghĩ đến đây, đại tự tại Bồ Tát dừng thân hình, bình bát lấp lóe, lần nữa cấu kết Phật giới, mở rộng thông đạo, chỉ trong nháy mắt này, Phật giới đã triệt để lâm vào hỗn chiến, trụ trì Phật giới và Lão Quy không biết đi thẳng đến chỗ nào. Viêm và Hoang, quả như vào chỗ không người, mạnh mẽ xông thẳng vào Phật giới, thậm chí còn có tiếng long ngâm truyền đến, đại tự tại Bồ Tát hơi biến sắc mặt, nếu chỉ có hai đầu Long Quy, hắn sát na đi qua, hấp thu đệ tử Phật giới tu bổ Phật quốc, có thể một trận chiến, nhưng nếu có Long tộc tham chiến, lại đi qua lại khó mà kết thúc. Hắn trong lúc nhất thời do dự, liền nghe phía sau một tiếng cung âm thanh, vội vàng quay đầu, một đạo quang mang thúy thanh sắc vượt ngang tinh không mà đến. Tam Huyền Cung, đại tự tại Bồ Tát lập tức nhận ra cung tên trong tay Tô Hòa. Đây là cung tiễn truyền thừa của Man tộc từ thời Huyền Hoàng đại chiến ngàn vạn năm trước. Sau trận chiến kia, Man tộc không người nào có thể kế thừa, bị Quy Vọng Sơn lấy đi, như thế nào lại ở trong tay người này, mà lại tạc tử, tiểu bối này càng đem lực lượng thời gian bám vào cung tiễn. Một tiễn phóng tới, đại tự tại Bồ Tát lập tức giận dữ, bình bát đảo ngược hướng mũi tên ngăn trở, bên này vừa mới đưa tay, lực lượng từ Phật quốc truyền đến, lại sát na thẻ bỗng nhiên, tựa như kinh mạch không thông, chân nguyên không thể lưu thông, quang mang kim bát nâng lên tối sầm lại, mũi tên bắn trụm mà đến, hắn lách mình tránh né, lực lượng thời gian trên tên bộc phát, lại vô luận như thế nào đều trốn không thoát, một tiễn xuyên ngực, thân hình đại tự tại Bồ Tát dừng lại, Phật quang lấp lóe ngưng tụ trên ngực, bên trong vết thương xuyên qua, hắn sắc mặt băng hàn, đè xuống kinh sợ trong lòng, bình phục Phật quốc, lần nữa tế lên kim bát, đã thấy Tiêu Hòa đánh lén thành công, cũng không thừa thắng truy kích, lại lôi kéo Kỷ Phi Tuyết phá tan không gian lần nữa bỏ chạy. Lập tức càng thêm phẫn nộ, thả người truy đuổi, Tô Hòa cười, có trốn có truy, loại cảm giác này quá quen thuộc, tựa như trở lại mấy chục năm trước, hắn truy sát Đạp Thiên Tứ Trọng Phong, dòng dã truy sát 4 tháng, chỉ bất quá thế công thủ khác biệt, lần này là một bên đào tẩu thôi, bất quá không quan trọng, dây dài tác chiến, Tô Hòa quen thuộc, biết rõ cái gì mới là sở trường của mình, chỉ cần treo phân thân đại tự tại Bồ Tát, một mực treo hắn, từng chút mài mòn, làm Phật quốc của hắn triệt để diệt vong, mới là cơ hội phản sát. Đại tự tại Bồ Tát thả người truy đuổi, sắc mặt cực nặng, khó mà đuổi kịp hai tiểu bối trong nháy mắt khi Phật quốc bị hao tổn. Nhưng không phải là không làm được, Phật môn am hiểu nhất hoành nguyện, cùng vu tộc hiến tế giống nhau đến mấy phần, phát một đạo hoành nguyện, mượn nhờ thiên địa đại đạo, tạm thời đền bù Phật quốc, có thể phát huy ra lực lượng hoàn chỉnh trong nháy mắt. Bất quá bởi như vậy, liền phải hao phí đại lượng thời gian để hoàn thành hoành nguyện. Vu tộc tế tự là trước tế hy sinh, sau đó tổ thần ban ân, Phật môn hoành nguyện là lấy trước chỗ tốt, về sau lại làm tròn lời hứa, bất quá lực lượng bảo toàn, cầm bao nhiêu liền phải trả bấy nhiêu, phát xuống hoành nguyện, tất yếu thực hiện, nếu không hậu quả, dù hắn là Bồ Tát cũng tuyệt khó nhận thụ. Đại tự tại Bồ Tát đuổi theo, đồng thời nếm thử liên hệ Phật giới, xem xét tình trạng Phật giới, lại một đạo ý niệm truyền đến, hắn lập tức mừng rỡ, ý niệm từ bản thể truyền đến, sự tình Phật giới bản thể tự mình xử lý, không cần hắn xen vào nữa. Hắn và bản thể cách nhau tinh hải, bản thể biết rõ hết thảy của hắn, hắn cũng rất khó cảm giác bản thể, chỉ khi bản thể truyền đến ý niệm, hắn mới biết an bài của bản thể. Đại tự tại Bồ Tát vừa đuổi theo, trong miệng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ quả nhiên vẫn là nghĩ quẩn. Hắn bỏ chạy theo hướng Tô Hòa, phá vỡ không gian thả người mà ra, lại không còn cảm giác được ba động xé rách không gian. Hai người kia không tiếp tục mượn nhờ thông đạo không gian để bỏ chạy nữa. Bọn hắn ngay tại chu vi, Đại tự tại Bồ Tát nhìn lại bốn phương, ánh mắt cuối cùng hướng về phía trước tinh không, bên trong một viên thủy cầu lớn như vậy, đó là vô trần hải, từ tuyên cổ trước đó đã treo ở chỗ này, toàn bộ tinh cầu là nước thuần túy, không có một tia tạp chất, một tinh cầu như vậy thuộc hàng hiếm thấy trong chư thiên vạn giới. Mà lại vô trần hải rất khó tiếp cận nếu không có đạo hạnh đủ. Chính là đạp lên vô trần hải cũng cửu tử nhất sinh, cũng coi như có mấy phần uy danh trong chư thiên vạn giới. Xem nơi này như một chỗ cấm địa, hai tiểu bối này đều là thủy thuộc, chẳng lẽ muốn mượn uy thế của vô trần hải cùng hắn phân cao thấp? Cảm thấy hắn bị kỳ thiên thần gây thương tích, có thể đánh một trận. Đại tự tại Bồ Tát cười, hướng vô trần hải nhìn lại, vừa liếc nhìn, lông mày liền hơi nhíu lại. Trên vô trần hải, vân khí cuồn cuộn, che chắn ánh mắt, cái vô trần hải này còn có mấy phần thần bí, nhưng chỉ là hào rãnh tự nhiên, ngăn chặn tu sĩ bình thường thì được, sao có thể ngăn được hắn? Đại tự tại Bồ Tát niệm một tiếng Phật hiệu, hướng trên vô trần hải rơi xuống, không biết dùng thủ đoạn gì, khí thế trên thân lại không hề suy giảm, thậm chí còn bắt đầu chậm chạp tăng lên, dù là 10 phần chắc chắn chiến thắng, hắn cũng sẽ điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực, trong vô trần hải, một bạch long, một huyền vũ hướng trong biển rộng du động, bốn phương thủy nguyên ngưng kết thành băng, hóa thành lưỡi đao chém về phía hai người, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa khi đến gần Tô Hòa. Trên người Tô Hòa có hàm ý đồng nguyên, ngăn cách công kích của vô trần hải. Người đã tới nơi đây? Kỷ Phi Tuyết hỏi. Tô Hòa lắc đầu, hắn chưa từng đến vô trần hải, vẫn muốn đi hấp thu quẻ khảm nhưng một mực không thành. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, chưa từng tới vô trần hải, vì sao lại có tiêu ký của vô trần hải? Có tiêu ký thì vô trần hải mới không bài xích hắn. Chưa từng tới, nhưng cách không gian thông đạo gặp qua, có lẽ là hoang tổ khi đó lưu lại tiêu ký. Tô Hòa nghi hoặc, đây không tính là gì, cũng có thể hoang tổ đã lưu lại tiêu ký vô trần hải cho tất cả Long Quy. Vô trần hải không làm thương tổn Long Quy. So với điều này, Tô Hòa có nghi hoặc lớn hơn. Lúc này trong vô trần hải, không có khí tức hoang tổ lưu lại, nơi này còn không phải động phủ của hoang tổ. Thậm chí hoang tổ còn chưa từng tới đây. Chương 501, thế sự khó đoán trước. Tiểu khảm quái trong nội thế giới đổ rào rào, nhảy lên, từng đạo gợn sóng từ bên ngoài tập kích tới, từng làn sóng đánh trên tiểu khảm quái, quẻ khảm như một chiếc thuyền con, chập chờn trong gợn sóng, nó mừng rỡ như điên, cấp tốc tăng lên bản thân, Tô Hòa du động, theo tiểu khảm quái ngưng tụ, có thể cảm giác được hắn và vô trần hải dâng lên một tia liên hệ. Liên hệ này như có như không, cũng không thể để hắn làm gì, chỉ là ở trong vô trần hải càng thêm như cá gặp nước. Lúc trước là trên người có tiêu ký vô trần hải, công kích của vô trần hải mới biến mất khi bổ tới gần hắn. Giờ phút này, công kích của vô trần hải đã càng ngày càng yếu, tựa hồ bản thân vô trần hải không muốn công kích hắn. Nơi xa, hải khiếu ngưng tụ, còn chưa triệt để thành hình đã có dấu hiệu tán loạn. Bạch Long Kỷ Phi Tuyết chiếm cứ trên người Tô Hòa, lạc đàn bên ngoài, vô trần hải không hề khách khí với nàng, nhưng khi nàng cùng linh xà cùng chiếm cứ trên người Tô Hòa, vô trần hải liền làm như không thấy nàng, cảm thụ được sự lạnh buốt của Bạch Long, lòng Tô Hòa dập dờn, bốn chảo hoạt động càng lặn càng sâu. Tại vô trần hải, không thể tùy ý lặn xuống nước, đây là công lao của tiểu khảm quái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.